Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, 900 triệu thiếu nữ mộng. Đường Sương vừa gõ chữ, vừa cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đường Quả Nhi, ngươi điên rồi sao?" Đường Quả Nhi ở lầu trên lầu dưới tán loạn chạy loạn, la to, tiếng cười không ngừng. Đường Quả Nhi hồng hộc đứng lại, chống nạnh tức giận nói: "Tiểu Sương, ngươi điên rồi, tương đương ta đang cùng Bạch Tinh Tinh chơi." "Đường Sương, chạy mệt thì nghỉ ngơi một chút, đầu đầy mồ hôi ta sẽ không cho ngươi thay y phục thường. Trên người thối thối xem ai yêu thích ngươi." "Đường Quả Nhi, chính ta sẽ không đổi sao?" "Thật đúng." "Đường Sương, ngoặc kép, ngươi vui vẻ là được rồi." Sau đó Đường Sương tiếp tục vùi đầu gõ chữ. Đường Quả Nhi tiếp tục cùng Bạch Tinh Tinh điều này chó con điên chạy. Một lát sau, Đường Sương đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một tấm đỏ chót khuôn mặt nhỏ. "Hồng hộc, mệt không? Chính mình đi lau cọ mồ hôi trên mặt." Đường Quả Nhi tò mò đẩy ra Đường Sương bên người. "Tiểu Sương, ngươi ở viết cái gì nhỉ? Một cái nóng bỏng thân nhỏ dán lại đây." Đường Sương nhanh chóng đẩy ra. "Viết sách, chớ tới gần ta. Trên người nóng quá, thật nhiều mồ hôi. Ta sẽ không cho ngươi thay quần áo." Đường Quả Nhi không tính đến Đường Sương ghét bỏ. Bé hết sức kinh ngạc lại lần nữa dính vô cùng tới gần. "Oa, ngươi là tác gia sao?" Đường Sương lại lần nữa đem thân nhỏ đẩy ra. Biểu thị đã là dùng rất khiêm tốn giọng điệu nói rồi. Bình thường tương đương chớ tới gần ta. Thối tương đương, ai biết Đường Quả Nhi hào không nể mặt mũi. "Lừa người, ngươi làm sao sẽ là tác gia?" Sau đó một cái vọt vào Đường Sương trong lồng ngực mè nheo. "Hì hì hì hì tương đương, lau mồ hôi tương đương." Đường Sương đưa nàng nhấn đến trên băng ghế nhỏ ngồi xong. "Bé ngoan, ngồi ở chỗ này, chờ một lát cho ngươi thay quần áo." Đường Quả Nhi đưa tay kéo Đường Sương xiêm y. Tiểu Sương, chúng ta chơi trò gia đình đi." "Đường Sương, cùng Bạch Tinh Tinh chơi." "Đường Quả Nhi, Bạch Tinh Tinh là chó con, sẽ không chơi trò gia đình. Chúng ta tới chơi mà, tương đương ca ca tương đương." "Đường Sương, ta không rảnh." Gặp Đường Quả Nhi méo miệng, "Chấp thuận ngươi chơi một lúc máy tính trò chơi." "Có thể chứ?" Đường Quả Nhi tức khắc giòn tiếng nói. "Có thể, ta muốn chơi cá lớn nuốt cá bé." Nói xong, tiểu gia hỏa bố linh chạy về chính mình gian phòng nhỏ. Đường Sương hỏi: "Ngươi làm gì thế đi? Không chơi game rồi?" "Ta lập tức trở về, tương đương Tiểu Sương chờ ta rồi." Chỉ chốc lát sau, Đường Quả Nhi cầm nàng thanh kia tiểu hải mã súng bắn nước xuất hiện. Đắc ý nói: "Cá lớn không nghe lời hay dùng súng bắn nước đánh nó." "Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Cho Đường Quả Nhi mở ra trò chơi. Thấy nàng chơi rất lưu loát. Biu biu biu. Thao tác cá lớn điên cuồng đuổi theo cá nhỏ, không ngừng nuốt cá nhỏ lớn lên. Đường Sương liền không lại bất kể nàng, tiếp tục gõ chữ bên trong. Lâm Thành thư quán chúng đệ tử chịu chết sau. Anh hùng, phảng phất đột phá bình cảnh, nghênh đón độc giả đại bạo phát. Xem lượng hung mãnh tăng mạnh, thêm vào tinh không website nhiều con đường mở rộng. Anh hùng, thành tích kinh người. Trong khu bình luận trừ bỏ thảo luận tình tiết, chính là thúc càng. Tình tiết kế tiếp chủ yếu là giảng Tàn Kiếm cùng Phi Tiết gia quốc tình cừu. Hai người lẫn nhau yêu tha thiết, lại bởi lý niệm không hợp mà lẫn nhau thương tổn. Phi Tiết nhớ mãi không quên thù nhà, thề muốn ám sát Tần Vương không thôi. Mà Tàn Kiếm từ trong thư pháp ngộ ra cao nhất kiếm pháp. Ở trong tay có kiếm, trong lòng cũng có kiếm. Trong tay có kiếm, trong lòng không có kiếm. Sau tầng cấp cao hơn, cũng là tối trung cực kiếm pháp, chính là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm. Lấy đại lòng dạ, đại quyết đoán bao dung tất cả, chính là hòa bình, chính là đại nhất thống. Ở loại này đại tình cảm trước mặt, cá nhân ân oán tình cừu lại đáng là gì? Một nhà đau thành tựu vạn nhà hoan. Ngô bản thân chịu rồi, Vô Danh vì lừa dối Tần Vương. Bện Phi Tiết cùng trường không từng có tư tình lời nói dối, cũng lợi dụng thần mâu gây xích mích ly gián hai người, tiêu diệt từng bộ phận. cũng cuối cùng với Tần quân đại doanh. 100.000 đại quân chứng kiến dưới chém giết Phi Tuyết. Lúc này Đường Quả Nhi chính toàn thân tâm mê muội ở cá lớn nuốt cá bé trong game, kích động trong miệng huyên thuyên. Đường Sương không để ý, tiếp tục làm việc, nhưng không nghĩ tới Đường Quả Nhi đột nhiên khóc lớn lên, ô oa ô oa, tương đương tức giận đem điều khiển từ xa cầm tay ném xuống đất, vô cùng đáng thương đứng ở Đường Sương trước mặt, đầy mặt nước mắt yêu cầu ôm ôm. Ôi tương đương tiểu chư chư, làm sao rồi? Làm sao chơi game khóc lên đến rồi? Đường Sương thả xuống máy tính, đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực, an ủi. Đường Quả Nhi khóc lớn hai tiếng, đứt quãng lên án, hóa ra là nàng chơi game tổng thua, bị một cái khác player ăn xong nhiều lần. Ai? Là ai? Nhà ta Đường Quả Nhi đáng yêu như vậy cũng không biết nhường. Đến, ca ca báo thù cho ngươi. Đường Sương căm phẫn sục sôi nói. Đường Quả Nhi chỉ vào trong game một cái không ngừng phát ra oa kèn kẹt đắc ý tiếng cười đại bạch. Tuộc nói rằng, chính là nó. Đường Sương vừa nhìn, triệt để không nói gì. Người này lên tên dĩ nhiên gọi Hải Miên thể đại chiến cơ vong. Quá dơ, nhìn dáng dấp tựa hồ không phải tiểu hài tử ở chơi. Ít nhất cũng vậy, đại hài tử tương đương duy nhất an ủi chính là Đường Quả Nhi xem không hiểu. Ta đến, Đường Quả Nhi nhìn ca ca báo thù cho ngươi có được hay không? Đường Sương nhặt lên điều khiển từ xa cầm tay, thao tác lên 900 triệu thiếu nữ mộng. Đây là Đường Quả Nhi số đặc biệt. Được, Đường Quả Nhi ngừng lại tiếng khóc, tha thiết mong chờ chờ Đường Sương cho nàng báo thù. Nàng quá thương tâm, cần mở miệng ác khí. Trò chơi này có máy rời cùng đối chiến hai loại hình thức. Đối chiến hình thức chính là hai cái player lẫn nhau nuốt, ai ăn đối phương liền thắng. Ở trong quá trình đối chiến, có thể thông qua không ngừng ăn cá nhỏ đến lớn mạnh chính mình. Đường Sương tuy rằng không có làm sao chơi đùa tiểu hài tử này trò chơi, thế nhưng đứa ngốc thức thao tác không hề có một chút khó khăn. Rất thuận lợi đem mình thao túng điều này tên là 900 triệu thiếu nữ mộng cá ngừ Kali. Ăn thành phỏng chừng là trong lịch sử một cái lớn nhất cá ngừ Kali. Giá trị liên thành. Sau đó ở Đường Quả Nhi tiếng thán phục cùng cố lên trong tiếng điên cuồng đuổi theo Hải Miên thể đại chiến cơ vong. Bắt lấy một khẩu nuốt. Đại cá ngừ Kali ánh kim lóng lánh. Bắn ra phụ đề chúc mừng 900 triệu thiếu nữ mộng trở thành vùng biển này chi chủ. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Đường Quả Nhi hoan hô nhảy nhót. Nhảy nhảy nhót nhót, Đường Sương buồn cười hỏi, tâm tình khá hơn chút nào không? Tốt một chút, Tiểu Sương ăn nữa hắn tương đương, Hải Miên thể đại chiến cơ vòng, rõ ràng không phục lắm. Yêu cầu tái chiến, trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu. Song phương điên cuồng ăn cá nhỏ, thân thể không ngừng bành trướng. Đường Quả Nhi nhìn bạch tuộc thân thể muốn so với cá ngừ Kali lớn. Có chút lo âu nhìn Đường Sương. Nhìn trò chơi, cầm lấy Đường Sương góc áo tay nhỏ càng ngày càng gấp. Bạch tuộc gặp địa thế đối với nó có lợi, quả đoán đuổi giết tới. Đường Sương thao túng cá ngừ Kali bắt đầu tránh né lưu vong. Vừa tránh né vừa nuốt cá nhỏ, mà bạch tuộc đuổi ở phía sau căn bản không có cá nhỏ có thể ăn. Rất nhanh cá ngừ Kali vóc dáng liền vượt qua bạch tuộc, quay người truy kích bạch tuộc. Đường Quả Nhi trên mặt chuyển buồn làm vui, chỉ thấy trong game cá ngừ Kali bắt lấy bạch tuộc sau. Song phương một trận tranh đấu, cuối cùng Hải Miên thể đại chiến cơ vòng, bạch tuộc bị 900 triệu thiếu nữ mộng cá ngừ Kali đâm thủng thân thể, ăn đi rồi. Đường Sương nhìn Đường Quả Nhi hài lòng khuôn mặt nhỏ, đắc ý nói, tâm tình thế nào rồi? Đường Quả Nhi tiện tay lau một cái trên mặt tàn dư nước mắt. Nói, tốt lắm rồi. Đường Sương thế nàng lau khô ráo khuôn mặt. Nói, ta biểu hiện bổng không bổng? Có phải là đến điểm biểu dương? Đường Quả Nhi cười hì hì bẹp một tiếng ở Đường Sương trên mặt hôn dưới. Tiểu Sương bổng bổng đát tương đương, không ngây ngốc rồi. Đường Sương vẫn thật thù dai. Đường Quả Nhi, hì hì hì hì tương đương không ngây ngốc. Cũng không ngốc ngốc rồi. Người tránh ra. Ta muốn chơi. Đường Xương gặp Hải Miên thể đại chiến cơ vòng, thả xuống lời hung ác sau đi rồi mới yên lòng tặng cho Đường Quả Nhi, dặn dò, trò chơi chỉ là trò chơi, cho dù thua cũng không được khóc, biết không? Đường Quả Nhi vô cùng đáng thương nói, nhưng là nhân gia vẫn là tiểu hài tử mà tương đương, vậy ngươi vẫn là nữ hán chỉ ư tương đương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.